Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1864, chuyển nhượng đáp án. Cho một ít thời gian thì như thế nào? Qua nhiều năm như vậy, các ngươi Bạch Trạch Tông mỗi một lần đều phái người tới. Lại có cái đó một lần thành công qua. Cũng thế, lão phu khó được đi ra một chuyến. Là hơn đãi trong chốc lát, nói như vậy lấy, hắc y lão giả lại vòng trở lại, ngẩng đầu chung quanh, ánh mắt đảo qua ở đây chúng cường giả, thản nhiên nói, cái này vật trong hộp, không thể tầm thường so sánh, các ngươi những bọn tiểu bối này dùng nhiều điểm đầu óc. Nếu là có thể đủ đoán đúng, đấu giá mua hạ cái này bảo vật, thì là thiên đại cơ duyên, trước khi không có đoán qua. Cũng đều đoán một cái, không muốn tại đâu đó do dự. Trong lúc nói chuyện, hắc y lão giả lại ngồi ngay ngắn xuống, không hề ngôn ngữ. Lúc này, không ngừng có người nghe hỏi chạy đến, gia nhập đoán hộp đội ngũ. Đã biết được đây là lớn lao cơ duyên, lại có ai nguyện ý buông tha cơ hội như vậy? Trong lúc nhất thời, đủ loạt phỏng đoán phương pháp đều xuất hiện. Cái gì thuật bói toán? Cái gì thất truyền nhìn qua khí chi pháp, không ngừng có người sử dụng kỳ lạ quý hiếm cổ quái đích thủ đoạn, đến suy đoán vật trong hộp. Thế nhưng mà, hồi lâu thời gian trôi qua, nhưng lại không một người đoán đúng, mắt thấy, vây xem chúng cường giả đều là suy đoán một lần. Rất nhiều người không khỏi là lo lắng, nếu là liền đoán đều đoán không đúng, làm sao đàm đấu giá mua sắm mà nói. Này, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Tựu không đi lên nếm thử một chút? Ngân Dừng bỗng nhiên mở miệng, hỏi thăm một bên Tần Mặc. Lúc này, còn lại đồng bạn mới được là phát hiện. Từ đầu với đuôi, Tần Mặc đều không có qua suy đoán cử động. Từ đầu đến cuối, đều là chằm chằm vào cái kia cái hộp tường tận xem xét. Rất là trầm mặc, ngươi, có phải hay không nhìn ra cái gì? Tiêu Tuyết Thần truyền âm hỏi, Ngân Dừng cùng cấp bạn tất cả giật mình, rồi sau đó lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay thiếu niên này trên người có rất nhiều thần bí chỗ. Nói không chừng thực nhìn ra cái gì. Tần Mặc thu hồi ánh mắt, vuốt vuốt đau đớn đôi mắt. Cau mày nói, cái này vật trong hộp thật là có chút cổ quái. Về phần có thể không nhìn rõ ràng, vừa rồi. Tinh thần của hắn đều tập trung ở cái hộp kia lên. Như cùng là tại tường tận xem xét một chỗ hồ sâu. Xuyên thấu qua từng vòng rung động, làm như có thể thấy rõ đồ vật bên trong. Thế nhưng mà, theo Tần Mặc cái này phương vị đến xem, vừa mới bị hắc y lão giả chặn cái hộp một bộ phận, lại để cho hắn khó có thể xem rõ ràng. Hơn nữa, cái hộp kia thượng đường vân. Lâu nhìn tới xuống, chính là cực kỳ hao tổn tâm thần, dùng thần hồn của Tần Mặc kiên cường dẻo dai, y nguyên cảm thấy có chút mệt mỏi, tướng chứng kiến tình huống, cùng các đồng bạn nói một lần, Tần Mặc thì là khẽ lắc đầu, nói, ta có dự cảm, cho dù có thể thấy rõ vật trong hộp, chỉ sợ cũng không biết là cái gì bảo vật, cái kia vật trong hộp khí tức, rất kỳ dị. Mới nghe lần đầu, nói không nên lời trong hộp ra sao bảo vật. Tất nhiên là không tính đoán đúng. Nghe vậy, Ngân Dừng thì là nhe răng. Nói, sợ cái gì? Lên trước nhìn thanh nói sau. Những người khác nếu là đều đoán không đúng. Tiểu tử ngươi có thể nói tinh tường vật trong hộp bộ dáng. Coi như là đúng phân nửa. Lại có địa lăn qua lăn lại chơi xấu một phen. Lão gia hỏa kia nói không chừng tự nhận biết. Tần Mặc ngoặc kép, không thể không nói, cái này hồ ly tại da mặt dày phương diện thiên phú, Tần Mặc hay là cảm thấy không bằng. Bất quá, lớn lao cơ duyên ngay tại trước mắt, Tần Mặc tất nhiên là muốn tranh một chuyến. Lúc này, hắn từ trong đám người đi ra, đi vào hắc y lão giả phụ cận, cử động như vậy ngược lại là đưa tới một ít ánh mắt ném. Nhưng là, thực sự không có bao nhiêu người để ở trong lòng. nhiều người như vậy đều đã thất bại. Một cái thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tiểu tử, thì như thế nào sẽ thành công? Nhưng mà, Hắc Yên lão giả nhưng lại thân hình khẽ động, mở ra hai mắt, cao thấp chi tiết lấy Tần Mặc, nói, lão phu vừa rồi rời đi lúc, nghĩ đến ngươi sẽ lao tới, không thể tưởng được một mực kéo dài tới hiện tại. Tần Mặc không khỏi khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc, vị tiền bối này, ngươi vì sao cảm thấy, ta vừa rồi hội lao tới, tiểu tử ngươi là lần đầu tiên đến Bạch Trạch Hồ, Ban Lan đảo sao, đã có thể hiểu rõ lão phu trên người một ít bí mật. Tự nhiên nên minh bạch, lão phu trên người tùy tiện một kiện đồ vật, hắn giá trị nên như thế nào? Hắc Yên lão giả cũng là có chút ít kinh ngạc, hỏi ngược lại, hắn ngụ ý, tức là đối với Bạch Trạch Hồ, Ban Lan đảo có chỗ người quen, đang nhìn phá lão giả trên người một ít bí mật về sau, sẽ minh bạch cái này vật trong hộp giá trị lớn đến bao nhiêu. Cái này, Tần Mặc có chút vò đầu, xấu hổ cười nói, vãn bối xác thực là lần đầu tiên đến Ban Lan đảo. Thật ra khiến tiền bối chê cười, thì ra là thế, Hắc lão giả giật mình, mở to đục ngầu hai mắt, đánh giá Tần Mặc, trong mắt thì là khó có thể nói rõ ý tứ hàm xúc. Chung quanh, chúng cường giả nghe vậy thì là tâm thần chấn động, thiếu niên này cùng lão giả ở giữa đối thoại, tuy là nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lại lộ ra một cái tin tức. Thiếu niên này rất có thể đoán ra vật trong hộp là cái gì bảo vật. Bên cạnh, Bạch Trạch Tông vậy đối với thanh niên nam nữ cũng là lộ ra vẻ mặt. Chi tiết lấy Tần Mặc đều là có chút khó có thể tin. Thiếu niên này là tại sao đường có thể hiểu rõ Hắc Y lão giả trên người một ít bí mật. Phải biết rằng, tại Bạch Trạch Hồ ở bên trong, nếu nói là có ai biết được Hắc Y lão giả một ít lai lịch, chỉ có Bạch Trạch Tông một ít cao tầng mới hiểu rõ một ít che giấu. Hơn nữa, về Hắc Y lão giả chính thức lai lịch, nhưng cũng là cực kỳ thần bí, đến nay cũng không có xác minh. Chỉ là trước khi đi, Bạch Trạch Tông sư trường liên tục khuyên bảo cái này đối với thanh niên nam nữ. Hắc Y lão giả kiềm giữ vật trong hộp, nghe nói chính là một kiện khó lường bảo vật. Nếu là có thể đủ đấu giá mua sắm, tông môn nguyện ý to lớn ủng hộ, không tiếc bất cứ giá nào. Vị tiểu huynh đệ này, thật sự biết được tiền bối vật trong hộp, rốt cuộc là gì bảo vật sao? Thỉnh cáo chi, ta không phải ít người chỗ tốt. Thủy sắc trường bào thanh niên tiến lên một bước, ngăn tại phía trước, gấp giọng quát hỏi, thằng này đầu óc tú đậu đi à? Tần Mặc khẽ nhíu mày. Mắt lé nhìn thấy người thanh niên này, liền vật trong hộp là cái gì cũng đoán không ra, tự muốn thân thủ quát tháo một cái người xa lạ, muốn đem trong hộp bảo vật danh tự cáo chi, vật trong hộp tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta vì sao phải cáo chi ngươi? Chúng ta nhận thức sao? Ngươi cảm thấy một kiện thánh cấp phía trên bảo vật tại trước mặt, có người hội chuyển nhượng cho ngươi sao? Huống chi tiền bối vật trong hộp rất có thể là một kiện kinh thế chi bảo. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, thủy sắc trường bào thanh niên biến sắc, ánh mắt lợi hại nhìn từ trên xuống dưới Tần Mặc. Tiểu huynh đệ, vị tiền bối này kiềm giữ cái hộp chính là chúng ta Bạch Trạch tổ tông sư đám bọn họ trước đây thật lâu tự nghĩ đến đến. Còn nữa, Ban Lan đảo cũng là Bạch Trạch tông khu vực. Ngươi cho rằng cho dù đấu giá đến vật trong hộp là có thể mang đi sao? Nhìn chăm chú Tần Mặc, thủy sắc trường bào thanh niên mỗi chữ mỗi câu bao hàm hàn ý mở miệng. Sau lưng, một đám Bạch Trạch tông đệ tử cũng là tập trung Tần Mặc. Một cổ cường thịnh khí thế bao phủ tới, lộ ra là chuẩn bị một lời không hợp tự động tay. Lúc này, ở đây chúng cường giả sắc mặt đều là có chút khó coi. Đối với thủy sắc trường bào thanh niên cường ngạnh lời nói, đều là cảm thấy không thích. Ban Lan Đảo tuy là tại Bạch Trạch Hồ ở bên trong, nhưng lại không thuộc về Bạch Trạch Tông khu vực, nơi xa xôi rất nhiều thế lực lớn đều ở đây ở bên trong sắp đặt trạm dịch. Toàn bộ Bạch Trạch Hồ thuộc về Bạch Trạch Tông khu vực, bất quá là kỳ môn chỉ chung quanh phạm vi mấy ngàn dặm mà thôi. Cùng cái này phiến cự hồ so sánh với, thậm chí bất trụ một phần mười. Dù sao, toàn bộ Bạch Trạch Hồ quá rộng lớn rồi. Hơn nữa, tại ở chỗ sâu trong còn có đủ loại đáng sợ tồn tại. Như thế nào Bạch Trạch Tông có thể quản hạt? Bởi vậy, thủy sắc trường bào thanh niên lời nói này, chẳng khác gì là đắc tội ở đây rất nhiều thế lực, lại để cho rất nhiều cường giả trong nội tâm không thích. Bất quá, chung quanh chúng cường giả lại tồn lấy một cái tâm tư. Tất nhiên là không nghĩ trong hộp bảo vật bị một thiếu niên độc đắc đã biết được vật trong hộp lai lịch, sao không nói ra chia sẻ một chút. Đã đấu giá mua sắm, cũng muốn mọi người cùng nhau công bình cạnh tranh mới được là. Muốn một người độc đắc, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, rất nhiều cường giả tuy là trong nội tâm bất mãn, thực sự không có biểu lộ ra, đều là sống chết mặc bay, lẳng lặng nhìn xem tình thế phát triển. Vị này tiểu ca ca, chúng ta Bạch Trạch tổ tông sư đám bọn họ có di huấn. Đối với tiền bối vật trong hộp, không tiếc bất cứ giá nào đều tốt đến. Mong rằng ngươi minh bạch chúng ta tổ sư đám bọn chúng khổ tâm. Đã biết được vật trong hộp lai lịch, xin mời nói ra, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lúc này, nàng kia cũng là mở miệng, sóng mắt lưu chuyển, hồn nhiên bên trong lại là có như không mị ý, làm cho người nhìn qua không khỏi có chút tâm viên ý mã. Chung quanh, một ít định lực hơi kém thế hệ đều là có chút hoa mắt, có người thậm chí nhịn không được nuốt khởi nước miếng. Nghe thế dạng kiều mị khẩn cầu, rất nhiều người nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt thì là có chút lợi hại mà bắt đầu, đều là đang âm thầm cảnh cáo. Cự tuyệt như vậy một vị tuyệt sắc giai nhân khẩn cầu, là cỡ nào đáng giận một việc. Thấy thế, Tần Mặc âm thầm cười lạnh. Hắn thần hồn hạng gì kiên cường dẻo dai, định lực hạng gì vững chắc, há lại sẽ bị như vậy bao hàm mị kỹ lời nói đả động. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc nhìn thấy cô gái này bắt đầu, tựu là nhìn ra, nàng này trời sinh mị cốt, cùng quen biết cũ Lung Khinh Yên tương tự, nhưng lại tu luyện tuyệt thế mị kỹ, thoạt nhìn thuần chân vô hạ. Kỳ thực lời nói và việc làm tầm đó đều bao hàm mị hoặc chi lực. QC chuyện mới http://tiuyency.com/long-cot-cien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.